Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 979, đệ 979 trang. Liền tính vì Hoàng Thanh Huyền, Thiên Quyền Vương cũng đến cắn răng đem việc này làm, nàng bằng phẳng. Rõ ràng một bộ rắn rết tâm địa, đảo cũng phù hợp nàng ngày xưa tác phong. Đại trưởng lão nheo lại mắt, nói, như thế, cũng hảo, Thượng Nghiêu, người thấy thế nào? Thượng Nghiêu nhìn về phía Phù Xuyên, ngữ khí thong thả ung dung, nếu Thiên Bỏ Thân Vương có quyết đoán, ta thần điện nếu có nhu cầu, tìm Thiên Quyền Vương là được, nhưng nếu yêu cầu Thiên Bỏ Thân Vương phối hợp, nhiều có quấy dày, Phù Xuyên đối thần điện luôn luôn kiêng kỵ. Cũng tra quá một ít tư liệu, biết người này lợi hại, dù sao cũng là tuổi trẻ một thế hệ bên trong cái thứ nhất đạt tới đại tướng cấp tồn tại. Cũng là Xích Phong Đế Quốc thần điện đời kế tiếp điện chủ. Luận thân phận so đại trưởng lão đều cao, khách khí. Chỉ cần ta không phải ở vào tu luyện mấu chốt kỳ, vô có không ứng, thần điện cùng vương tộc có quyền lực xung đột. Hai bên tuổi trẻ thiên tài tự nhiên cũng là ẩn ẩn đối lập, nhưng giống như giao phong cũng chỉ có chút xíu chi gian, rốt cuộc một cái là đại tướng cấp, cũng là vững vàng đời kế tiếp điện chủ, đối tiêu đế vương chi vị, có thể so với thái tử. Phù Xuyên cùng này so sánh còn kém không ít, chỉ có thể nói Thượng Nghiêu coi trọng nàng, cho rằng nàng uy hiếp rất lớn. Như nhau Hoàng Thanh Huyền sớm liền nhận định nàng, nhưng một trận chiến mà Phù Xuyên cũng kiêng kỵ. Người này, không khí tựa nhất thời lạnh lẽo bò lên trên mũi, mỗi người đều ở ẩn nhẫn, phí ân điệu thấp. Quan sát hai bên, ánh mắt đen tối cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nhưng thật ra kia sương mù đồng cũng nhìn chằm chằm vào Phù Xuyên. Xấu hổ chung, đại trưởng lão chợt nói. Kỳ thật tính lên. Thời kính ngươi theo chúng ta thần điện cũng là có duyên. Phù Xuyên không dự đoán được lão nhân này mạch não. A, người cháu gái. Người này thật là nào hồ không đề cập tới đề nào hồ. Đại trưởng lão biểu tình hơi chất. Thực mau khôi phục. Không phải là trước y. Ta đây liền đem nàng gọi tới. Nhằm vào chuyện này. Lần sau nếu có giao thiệp. Khiến cho nàng tới. Tốt không? Hắn nói còn cố ý lấy ra truyền tống lệnh, ngươi cái lão nhân là sẽ bẩn thỉu ngươi. Xấu hổ ai đâu? Phù Xuyên bảo chỉ mỉm cười. Các ngươi đều không sợ người tới không thể quay về. Ta có cái gì nhưng không tốt, nói thật. Nếu không phải sợ các ngươi ngượng ngùng, ta đều ước gì đem chư vị thần tử thần nữ đi ta phủ đệ nhiều trụ một đoạn thời gian, này không phải. Ta thanh danh quá kém sao? Đúng rồi. Các ngươi sẽ không để ý đi, đại trưởng lão một chút liền đem truyền tống lệnh chế trụ Thượng Nghiêu. Cùng sương mù đồng biểu tình đều hơi hơi. Ân, bọn họ đều nhớ tới thần đồng một khuy hình ảnh, tĩnh lặng tốt đẹp, đối lập trước mắt người này vô sỉ. Ác liệt tư thái, giống như, tinh thần phân liệt giống nhau, hảo tưởng đem nàng độc ách, huy đêm ánh mắt liêu quá. Nhớ tới trước đây ở truyền thừa chỉ kinh hồng thoáng nhìn hình ảnh. Có chút mê mang, ở thần ám chi xâm thời điểm, người này đối sắc đẹp coi nếu cặn bã. Rốt cuộc chính mình cúi đầu chiếu mặt nước gương cũng đủ thỏa mãn tự mình thẩm mỹ nhu cầu. Nhưng hiện tại bộ dáng này lại cùng chi tướng kém khá xa, không khí. Càng xấu hổ, Phù Xuyên cũng không để ý những người này phản ứng, dù sao thanh danh ác liệt chính là công tước phu nhân Giang Thời Kính, lại không phải nàng Phù Xuyên, hội nghị kết thúc. Kế tiếp bọn họ tứ phương chính mình trao đổi chi tiết. Phù Xuyên chính là tới đi cái bãi. Tỏ thái độ cách ứng người mà thôi. Lúc đi như có như không đảo qua cái kia sương mù đồng. Sương mù đồng đã nhận ra nàng ánh mắt. Nhấp môi đen tối. Ngón tay sờ soạng khuyên tai. Một cái trưởng lão chợt hỏi Phù Xuyên. Thân vương chính là muốn cùng bệ hạ phục mệnh. Sau đó đi Đông Hải. Bệ hạ để ý vẫn là đế quốc nghiệp lớn. Cá nhân sinh tử đều là việc nhỏ, một đám người có thể xử lý liền xử lý, chỉ là yêu cầu cùng ta lão sư hội báo một vài, trưởng lão. Hẳn là, điện hạ cùng ta thần điện có duyên, có việc cứ việc liên hệ, Phù Xuyên, có đại tướng đuổi giết ta, ta có thể kêu Thượng Nghiêu điện hạ cùng sương mù đồng điện hạ cứu mạng sao? Trưởng lão, Ngoặc kép chấm hỏi. Phù Xuyên, xem ra không thể. Ta đây vẫn là kêu trước y đi. Ngài trở về cùng nàng nói hạ. Chủ động điểm, thêm ta cái bạn tốt. Cái gọi là chậu vàng rửa tay. Lãng Tử hồi đầu, khuyên nàng rộng lượng một chút. Không cần bắt lấy tuổi trẻ khi kia một chút việc nhỏ không bỏ. Kỳ thật ta còn là rất xem trọng nàng, ngươi có độc đi, trưởng lão. Ngoặc kép, người này là đi hết thiếu đạo đức sở hữu chiêu số. Để cho người khác không đường có thể đi, thần điện người không hé răng. Thiên đô vương bọn họ cũng không thể nói tiếp. Miễn cho người này miệng độc lại bẻ xả cái gì. Huy đêm bọn họ liền càng sẽ không nói, Phù Xuyên kéo ra môn phải đi. Bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Quay đầu lại nhìn về phía Phí Ân, đúng rồi. Phí Ân vương tử điện hạ, Phí Ân nâng lên mặt. Mỉm cười, thời kính điện hạ có gì chỉ giáo. Phù Xuyên, kình nhiễm điện hạ tập kích ta thời điểm. Kỳ thật ta là thực hoàng. Hoảng loạn chung, kỳ thật cũng cảm giác được thần ám chi xâm ngoại. Còn có một người là ngủ đông. Luận thực lực hẳn là so kình nhiễm còn cường một ít. Người nọ thiện thổ mộc chi thuật. Nhưng lại không tới đại tướng cấp. Xin hỏi, người này cũng là ngài cùng béo đạt vương tử bằng hữu sao? Lại nói tiếp, đều là vương tộc con cháu. Điện hạ giao hữu khắp thiên hạ. Liền thần tử thần nữ đều là ngài bạn tốt. Không giống ta, vẫn luôn thảo người ngại. Cũng thật hâm mộ ngươi, nói xong. Nàng kéo lên môn, phanh. Một tiếng trọng vang, lưu lại một thất tĩnh mịch, nửa ngày. Phí Ân giải thích. Còn thỉnh thần điện minh giám, ta cùng kình nhiễm chỉ là thời trẻ ở Đông Hải Tây Hải chờ mà rèn luyện phó bản khi kết đội quan hệ cá nhân, sau lại bởi vì công tác nghiệp vụ có điều tiếp xúc, cũng không mặt khác liên lụy, đến nỗi mặt khác mai phục người kia, ta thật đúng là không biết. Đại trưởng lão mặt không có biểu tình, mà thượng nghiêu chống ngạch sườn ngón tay buông, gõ cái bàn một chút, ánh mắt lại dừng ở Phí Ân trên người. Thâm trầm không thấy quang, không quan hệ. Người không biết, chúng ta biết, điện hạ vô tội. Chỉ lo ngày sau đi làm chính mình sự là được, nhìn như dày rộng bình thản. Kỳ thật mịt mờ tựa sắp sôi trào nước sôi, nói xong. Thượng nghiêu liền biến mất, giống như chuyện này đột nhiên im bặt. Nhưng rất nhiều người đều biết nó là bắt đầu, thần điện bên này, thần nữ Hà La đối mặt trước mắt Lam. Ấu đám người thẩm vấn, thập phần bình tĩnh. Hết chương.